Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 694, lý do đến đài phát thanh làm việc. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em có thể nói cho anh biết là chuyện gì không, là chuyện nghiêm trọng lắm sao? Khiến em nhất định phải đến đây. Lục Tuân mơ hồ đoán được gì đó, nhưng không ngờ, Thẩm Nghiên lại trả lời một câu hỏi khác. Anh có tin trên đời này có người có thể biết trước được chuyện tương lai không? Lục Tuân ngơ ngác, không hiểu Thẩm Nghiên nói câu này có liên quan gì đến câu hỏi vừa rồi của anh. Nhưng anh vẫn gật đầu. Ừ, cứ tin là vậy đi. Dù sao rất nhiều chuyện trên đời này cũng không thể dùng khoa học để giải thích, em thấy sao? Thẩm Nghiên cũng khá hài lòng với câu trả lời của anh, liền nói tiếp. Vậy anh có tin, em biết trước được chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, nên mới quyết định đến đài phát thanh làm việc không? Vậy là chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, khiến em muốn đến đài phát thanh làm việc? Nhất định phải ở đài phát thanh mới có thể giải quyết sao? Lục Tuân không nói mình có tin hay không, mà hỏi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Chẳng lẽ chuyện không hay sẽ xảy ra trong tương lai đó, nhất định phải ở đài phát thanh mới có thể giải quyết? Anh rất tò mò, rốt cuộc là chuyện gì? Thẩm Nghiên cũng không giấu giếm, liền nói. Vào khoảng tháng 7 năm nay, trên núi sẽ xảy ra hỏa hoạn, mà đám cháy này rất lớn. Lớn đến mức thị trấn cũng bị thiệt hại về tài sản, cũng có người chết và bị thương, còn có rất nhiều cây cối bị thiêu rụi. Lục Tuân lập tức nhíu mày. Cho nên em đến đài phát thanh làm việc là muốn phổ cập kiến thức an toàn cho mọi người, rồi muốn ngăn chặn chuyện này sao? Có thể nói như vậy. Ừ, lúc trước anh đến đây cũng phát hiện ra, thời tiết ở đây khá khô hanh, hơn nữa cũng có nhiều núi rừng, nếu xảy ra hỏa hoạn, lại có thêm gió, thì có thể khiến lửa lan ra rất xa. Lúc đó, e là những ngọn núi xung quanh sẽ không thể nào thoát khỏi. Vậy em có thấy mình làm vậy có tác dụng không? Thẩm Nghiên nghe anh nói xong, liền bất lực xòe tay. Dù có tác dụng hay không, thì ít nhất em cũng đã cố gắng hết sức. Còn về kết quả, chỉ có thể nói là không thẹn với lòng là được. Lục Tuân lúc này lại nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Sao vậy? Anh có vẻ mặt gì thế? Thẩm Nghiên tưởng anh không tin mình. Không ngờ câu đầu tiên Lục Tuân nói lại là, chỗ xảy ra hỏa hoạn mà em biết trước được, em có biết là ở đâu không? Hả? Anh định làm gì? Anh sẽ sắp xếp giúp em. Trước đó không ít đồng đội của anh đã chuyển ngành, biết đâu có thể nhờ họ giúp đỡ. Anh tin em sao? Anh không thấy em đang nói nhảm à? Thẩm Nghiên có chút kinh ngạc. Có gì đáng để nghi ngờ chứ? Em đang mang thai mà vẫn muốn tiếp tục làm việc ở đài phát thanh, đủ để thấy chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Cho nên anh đoán, chuyện này là thật, nhưng chỉ dựa vào sức lực của một mình em thì đúng là hơi yếu, phải tìm thêm người, để mọi người đều coi trọng chuyện này. Cho dù có xảy ra hỏa hoạn, thì ít nhất mọi người cũng có biện pháp ứng phó, không đến mức luống cuống tay chân. Kỳ thực, Lục Tuân không nói ra là, dù chuyện này là thật hay giả, thì thái độ lo lắng của Thẩm Nghiên cũng đáng để anh coi trọng. Nếu không xảy ra hỏa hoạn thì đương nhiên là tốt nhất, nhưng lỡ như xảy ra thì sao? Anh không dám đánh cược. Thế là sau đó, hai người thật sự bắt đầu bàn bạc về vấn đề này. Về việc Thẩm Nghiên làm thế nào có được kỹ năng này, Lục Tuân không hề hỏi đến. Anh chỉ hỏi về một số chi tiết của vụ hỏa hoạn, hy vọng có thể từ những chi tiết này mà có được một số thông tin hữu ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chuyện một lúc, trời bên ngoài cũng sắp tối, Thẩm Trường Bá đến gõ cửa. Em gái, dậy chưa? Đi ăn cơm thôi. Diệu Diệu thần kỳ buổi tối, mấy người đến quán cơm Quốc Doanh ăn cơm. Mẹ Thẩm cứ nói là lãng phí tiền, nhưng trong lòng bà cũng rất vui. Thẩm Trường An cũng đến. Cách Trương,